chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1442, chương 1442, quá yêu. Nó sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Ngay tại Vương Đại Đông bị Đại Cá Mực Vương mang theo quyển hướng đáy biển thời điểm, hắn lần nữa vận dụng hộp đồng toái phiến, nhưng hắn nhất định phải chỉ có thể là ít dùng đến hộp đồng toái phiến lực lượng. Cho nên, hắn cũng không có trực tiếp để hộp đồng toái phiến cứu hắn, mà chính là để hộp đồng toái phiến cho hắn một lần vận khí tốt. Cho nên, hắn có thể vừa tốt tại tàu ngầm phụ cận hiện lên đến, sau đó lại vừa lúc bị đi ngang qua cá heo cho đưa đến hai nữ trước mặt. Điều tâm nguyện này tuyệt đối so với để hộp đồng toái phiến trực tiếp cứu hắn nhỏ hơn nhiều. Bất quá, coi như nhỏ hơn nhiều, khẳng định cũng là có tác dụng phụ. Đang hút vào u hồn thơm thời điểm, hắn liền đã sử dụng một lần hộp đồng toái phiến. Hiện tại không có đi qua bao lâu, hắn thì lại sử dụng một lần. Đoán chừng toái phiến tác dụng phụ chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Nhưng là so với chết mất, tiếp nhận điểm tác dụng phụ lại như thế nào đây? Lần này, Vương Đại Đông thụ thương không nhẹ, bị Đại Cá Mực đập cái kia vài cái muốn là đổi lại thánh giả, đoán chừng sẽ bị trực tiếp đem thân thể đập nát. Còn tốt hắn là ẩn thế cấp, mà lại tu luyện kim cương bá thể. Sau một ngày, Vương Đại Đông tỉnh táo lại, trên thân thương thế tốt lên cái 7-8 phần. Ẩn thế cấp vốn là có biến hình dáng sức khôi phục, lại thêm có dòng máu vàng tác dụng, sức khôi phục so phổ thông ẩn thế cấp còn phải mạnh hơn không ít. Thật không dám tưởng tượng, chỉ là nắm giữ 10% dòng máu vàng thì có cường đại như thế tự lành năng lực. Nếu là có một nửa đều là dòng máu vàng, hoặc là toàn bộ huyết dịch đều biến thành kim sắc, lại sẽ có mạnh cỡ nào tự lành lực đâu. Đoán chừng có thể trong nháy mắt tự lành đi. Cái này đều phải nhờ có Suoya, để hắn giác tỉnh truyền kỳ dũng sĩ huyết mạch. Suoya, Vương Đại Đông nhớ tới cái kia từ vừa mới bắt đầu thì vì hắn yên lặng phụng hiến nữ tử, lần trước vì giúp hắn đột phá ẩn thế cấp, Suoya vậy mà để Twilight tộc cường giả cưỡng ép hướng trong cơ thể nàng rót vào năng lượng. Sau đó giả trang thành Lucifer bộ dáng xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn là thành công đột phá, nhưng lại trọng thương Suoya. Đã qua thời gian rất lâu, một chút tăm hơi không. Suoya điện thoại cũng đánh không thông. Muốn tìm được Suoya, đoán chừng phải tự mình đi Twilight tộc. Vương Đại Đông hận không thể lập tức đi ngay Twilight tộc. Nhưng gần nhất thi nghiên tập đoàn lại bị hấp huyết quỷ gia tộc cho để mắt tới, cho nên hắn không thể không trước xử lý trước mắt sự tình. Tin tưởng Suoya nhất định không có sao chứ. Yên tâm đi, Vương, Suoya không có việc gì. Ngay tại Vương Đại Đông một người ngẩn người thời điểm, thanh âm quen thuộc ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Suoya, Vương Đại Đông quay đầu nhìn lại. Nhất thời nhìn đến tấm kia để cho mình mong nhớ ngày đêm mặt. Suoya vẫn như cũ là đẹp như vậy. Điển hình phía Tây Mỹ nữ. Loại này cực phẩm Mỹ nữ, tại Hoa Hạ Quốc là 10 phần hiếm thấy. Tự thân cũng là thánh giả. Tướng mạo lại cực đẹp. Suoya ban đầu vốn có thể vượt qua so bất luận kẻ nào đều muốn lập lòe sinh hoạt. Có thể nàng lại cam nguyện trở thành Vương Đại Đông yên lặng trưởng thành bàn đạp. Không oán không hối. Suoya, ngươi không có chuyện gì sao? Vương Đại Đông không chút suy nghĩ, một thanh liền đem Suoya cầm giữ tiến trong ngực. Hắn qua muốn Suoya. Đại nhân, ta không phải Suoya, ta là Mặc Vũ A. Ta là tới nhìn ngươi tỉnh lại không có. Đột nhiên bị Vương Đại Đông ôm lấy, Mặc Vũ cả người đều mộng, bản năng phản kháng, lại phát hiện Vương Đại Đông ôm ấp là có lực như vậy, nàng căn bản phản kháng không, chỉ có thể mặc cho bằng Vương Đại Đông ôm lấy chính mình. Nói một số nàng căn bản nghe không hiểu lời nói. Suoya, ngươi không có việc gì. thật sự là quá tốt. Về sau ta không cho phép ngươi lại sử dụng loại kia phương pháp tới giúp ta tăng thực lực lên. Biết a, Vương Đại Đông giống như cưng chiều, lại như nghiêm khắc nói ra. Ta biết. Nhìn lấy Vương Đại Đông tràn ngập cưng chiều biểu lộ, Mạc Vũ nhẹ giọng hồi đáp, đã không cách nào dãy dụa, dứt khoát thì không dãy dụa tốt. Tại kinh lịch đại cá mực Vương sự tình về sau, Mạc Vũ đối Vương Đại Đông hận ý hoàn toàn biến mất. Thậm chí, có một loại nói không rõ, không nói rõ tâm tình, đồng dạng trong tổ chức, tại gặp phải như thế hiểm cảnh lúc, đều là để thuộc hạ đến làm bia đỡ đạn, giúp mình cấp trên tranh thủ đào tẩu cơ hội. Có thể Vương Đại Đông không nói hai lời, trực tiếp ra ngoài khiêu chiến đại cá mực Vương, nếu như là trên đất bằng. Thân là ẩn thế cấp Vương Đại Đông chiến thắng như thế một đầu quái vật vẫn là có khả năng. Có thể đó là sâu đạt 1000 mét đáy biển, biết rõ có thể sẽ ném tính mạng mình, nhưng như cũ nghĩa vô phản cố. Mỗi lần kia bị cá mực Vương dùng xúc tu đập, nhưng như cũ từng bước một leo lên trên đi bóng người. Đã qua gắt gao khắc ở Mạc Vũ trong óc. Đặc biệt là sau cùng đạo kim quang kia, trực tiếp đem cá mực Vương đầu một bổ hai nửa, quả thực để Mạc Vũ sùng bái không thể lại sùng bái. Vương, ngươi muốn Suoya sao? Nghĩ, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ, vậy ngươi thích Suoya sao? Thích, Suoya cũng yêu ngươi. Giờ khắc này, Vương Đại Đông cũng nhịn không được nữa, cúi đầu hôn lên tấm kia kiều diễm muốn rượu trên môi. Ngô, đại nhân, Mạc Vũ cái này còn là lần đầu tiên bị một người nam nhân dạng này hôn. Nhỏ nhỏ thân thể nhất thời thì căng thẳng, chỉ muốn đại nhân cao hứng, dù là đại nhân cũng là đem ta làm thành hắn nữ nhân. Ta cũng nhận, Mạc Vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chỉ có lông mi dài còn tại hơi hơi rung động. Cùng với có chút thở dốc thân thể, không biết lại qua bao lâu, Vương Đại Đông lần nữa tỉnh lại, tại trong ngực hắn, còn co do một bộ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Suoya đã không có việc gì, thật sự là quá tốt. Vương Đại Đông thân thủ đem trong ngực nữ nhân ôm càng chặt. Trên mặt hiện lên một vệt ý cười, nhưng, rất nhanh, Vương Đại Đông biến sắc. Bởi vì hắn nhìn đến tàu ngầm cái kia băng lãnh tối tăm nóc nhà. Nơi này là tại tàu ngầm bên trong. Suoya, làm sao có thể sẽ ở chỗ này? Vương Đại Đông tranh thủ thời gian cúi đầu xem xét, phát hiện trong lồng ngực của mình ở đâu là cái gì Suoya, mà chính là Mạc Vũ. Hắn vậy mà đem Mạc Vũ làm thành Suoya cho ngủ. Tựa hồ cảm nhận được Vương Đại Đông động tác, Mạc Vũ nhẹ nhàng nhúc nhích một chút thân thể, giống như là con mèo nhỏ một dạng, càng chặt co quắp tại Vương Đại Đông trong ngực. Đáng chết, làm sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Vương Đại Đông bắt đầu hồi tưởng trước đó sự tình, chỉ cảm giác đến trong đầu của chính mình một mảnh hồ dán cảm giác. Chẳng lẽ là hộp đồng toái phiến tác dụng phụ, để cho ta sinh ra tinh thần thác loạn? Không sai, nhất định là như vậy. Không phải vậy ta làm sao có thể đem Mạc Vũ làm thành Suoya? Nhìn xem trong ngực vẫn như cũ ngủ được rất là thơm ngọt Mạc Vũ, Vương Đại Đông ngược lại là nhẹ nhàng thở phào. May mắn hắn tinh thần thác loạn thời điểm chỉ là coi Mạc Vũ là ban đầu Suoya. Muốn là hắn làm thành chính mình địch nhân vậy liền thảm. Chỉ sợ tàu ngầm đều sẽ bị hắn đập nát. Mạc Vũ tựa hồ rất là tham ngủ, lại ngủ hơn một giờ đều còn không có muốn tỉnh lại xu thế. Vương Đại Đông lúc này mới có cơ hội thật tốt tường tận xem xét cô bé này. Một đầu ngay sau đó lưu hành nhất sâu mái tóc màu nâu, hơi có chút gợn sóng, nhưng không phải rất rõ ràng. Ở bên phải bện thành một cái bím tóc, xem ra có mấy phần tươi mát, lại có mấy phần dí dỏm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đăm mẽo ở đây, khụ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.